Quỷ thoại đệ nhất Boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, chương 40 đầy đất Tý Phú Kiển hách minh chiếu sáng ở không trung. Kinh hoàng trốn nhảy đám người không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Sôi nổi ngửa đầu đi nhìn trời trung đáng cảnh chủ thần pháp tướng sở chiếu chỗ. Dù đáng ở thành thị chi gian quái dị. Bất luận là đầu người đèn lồng, vẫn là còn lại cái gì, đều bị trấn áp giam cầm, nữ nhân tay cầm hồng bảo đuốc, ác mặt gả nương hàm khóa tập du quỷ, cả tòa. Thành thị bao phủ ở một loại huyền mà lại huyền hoa hòe. Một loại mạc danh an tâm cùng an ủi tràn ngập mọi người trong lòng, xuất hiện. Đáng cảnh thần, hoàng tố cần lẩm bẩm, bỗng nhiên có rơi lệ xúc động. Từ quỷ dị sống lại tới nay. Trước sau bao phủ ở thành thị đỉnh đầu trì hôi u ám đột nhiên tản ra. Cứ việc thành thị đèn đường thượng trắng nõn nữ nhân đầu như cũ vượt qua khoa học giải thích phạm. Chù, lại sẽ không giống mặt khác quỷ dị như vậy. Mang cho người lấy cảm giác sợ hãi. Bảo ánh nến chiếu địa phương. Đường phố vô cùng, sạch sẽ, cái loại này, sạch sẽ. Là tâm linh cảm giác thượng sạch sẽ, dĩ vãng tan tầm về nhà. Đi qua phố hẻm sờn tóc gáy trở thành hư không, ánh nến lắc lắc. Có loại khi còn nhỏ ấm áp, hoàng tố cần rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì những cái đó phó bản thành công thông quan địa phương? Địa phương cư dân luôn là kiệt lực dùng đủ loại ngôn ngữ tới hình dung, đáng cảnh thần, tầm quan. Trọng đây là một cảnh không nói gì người thủ hộ, là chịu quá khổ chịu quá khó ác quỷ, buông oán hận, trở thành một mảnh hương thổ ngồi cảnh thần minh, khẩu thép ngẫm tác ác mặt cô dâu mới hư ảnh chài. Qua bên người, hoàng tố cần móc di động ra, thật cẩn thận mà mở ra khống chế cục official website, tìm được rồi tân ra đời đáng cảnh thần thần minh tôn húy. Ngoặc kép. Hiển linh hộ địa mân an huyết chân thập tam nguyên quân. Hiển linh hộ địa mân an huyết chân thập tam nguyên quân. Cảnh nội nhân dân lẩm bẩm niệm tụng trùng. Điệp ở bên nhau, thành thị trên không, áo khoác ngắn tay mỏng lam kim thêu áo cưới đáng cảnh thần pháp tướng. Càng thêm hoa hòe sáng quắc, hiển linh hộ địa mân an huyết chân thập tam nguyên quân chủ tôn. Huyết nương tú nguyên quân. Phụ tôn, Thanh Bình Sơn Ngũ Nương Nguyên Quân, Đại Khê Hà Uyển Nương Nguyên Quân, Hà Khẩu Loan Bình Nương Nguyên Quân, Cổ Nhai Xã Liễu Bội Nương Nguyên Quân, Kiêng Kỵ, Vi Phạm Pháp Lệnh, Cường Lỗ Phụ Nữ Cấp Bậc, Tam Cấp Đáng Cảnh Thần Mân Nam Trung Khu Sặc Sỡ Quang Hoa Thẳng Đến Hừng Đông Mới Tan Đi. Khống chế cục đem lần này chuyển hóa thành mồi cảnh thần minh cơ bản tin tức công bố ra tới. Lấy cung các nơi dân chúng nhận chi, nguyên bản tại đây phía trước, các ngôi cao hot search đã sớm đều bị thăng mân địa ngồi cảnh thần minh thăng tương quan cuồng oanh làm. Tạc, thăng, mân địa đáng cảnh thần một đêm trấn áp mấy nghìn người đầu đèn lồng thăng mân địa đáng cảnh thần. Tam cấp đáng cảnh thần, thăng toàn cầu đầu hiện tam cấp đáng cảnh thần thăng cầm đuốc trấn Sơn Hà. Hàm khóa thanh quái dị nữ tính thần minh sáng lạn hình tượng thăng từng cái không ngừng đổi mới hot. Sớt cơ hồ bảo toàn bộ internet, địa phương khác không nói, ít nhất mân quận đầy đất. Từ tối hôm qua đến sáng nay là không ai ngủ, vô số tương quan phân tích dán càng là suốt đêm xuất hiện, nhất cụ nổ mạnh tính tin. Tức, không gì hơn lúc này đây chuyển hóa đáng cảnh thần cấp bậc tam cấp đáng cảnh thần. Toàn cầu 6 đại khu cái thứ nhất xuất hiện tam cấp đáng cảnh thần, khống chế cục còn không có chính. Thức tuyên bố lần này ngồi cảnh thần minh bảo hộ địa giới. Nhưng đã có đại lão căn cứ hot search các video bày ra bất đồng địa điểm. Họa ra tân đáng cảnh thần minh đại khái bao trùm đồ. Này trương bảo hộ bao trùm bản đồ vừa ra tới, diễn đàn mân quận người không khỏi cảm thấy có chút quen mắt. 276L. Này không phải lần trước diễn đàn có người đã làm Mân quận quỷ dị sống lại tăng lên địa điểm bản đồ sao? Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, mặt khác xem này Trương Đồ cảm thấy rất là có chút quen mắt. Người, lập tức đem tháng trước diễn đàn đại lão căn cứ tin tức báo cáo vẽ quỷ dị sống lại động thái bản đồ. Phiên ra tới, kia Trương động thái trên bản đồ. Mân quận đại biểu, quỷ dị sống lại, điểm đỏ không ngừng gia tăng, trong đó lấy Mân Nam Trung khu nhất rậm rạp, mà lần này, hiển linh hộ địa Mân An huyết chân thập tam nguyên quân, bảo hộ bao trùm phạm vi Tây. Khởi Long Khê Sơn, Đông đến Kê Minh Loan, Bắc để Cổ Nhai Xã, Nam đạt Trấn Hải Giác, không nghiêng không lệch, đem nhất dày đặc điểm đỏ bộ phận toàn bộ đè ép xuống dưới. Kết quả này một khi phát hiện, diễn đàn trong lâu người liền sôi trào lên, 372L. Ta không nhìn lầm đi, 13 nguyên quân có phải hay không ở trấn áp toàn bộ mân địa nguy hiểm nhất bộ phận? 387L, nguyên lai chúng ta mân địa lần này đáng cảnh thần không chỉ có uy nghiêm hoa mỹ, còn chủ động trấn thủ nguy hiểm nhất địa phương sao? Ai hiểu, ngày hôm qua ta liền ở X thành trạm tàu điện ngầm bên cạnh. Thiếu chút nữa đã bị đầu người đèn lồng cấp điểm. Huyết nương tú nguyên quân hiện ra pháp tướng ngồi cảnh trấn trăm quỷ thời điểm. Ta thật khóc, hồi 372 lâu. Ngươi không nhìn lầm, này tuyệt đối là ở trấn áp quỷ dị quần thể sống lại nguy hiểm địa điểm. Hồi phục chính là lâu. Chủ. Thiệp lâu chủ đánh chữ ngữ khí phá lệ kích động, hắn tựa hồ chính là từ video chung phát hiện. Điểm này, mới thức đêm thẩm tra đối chiếu bản đồ. Chuyên gia phân tích quá, quỷ dị sống lại cùng quỷ dị sống lại là sẽ cho nhau ảnh hưởng. Nam bộ nhất dày đặc quỷ dị sống lại địa điểm bị trấn áp. Đồ vật bộ, còn có thủy mạch tương liên bắc bộ sống lại tốc độ liền sẽ đi theo thả chậm. Nếu là chuyên gia không phải gạch ra, không có hàng ngày ăn phân nói, chúng ta mân quận liền có thở dốc thời gian, hiển nhiên. Thiệp mân quận người không ít, lâu chủ hồi tầng vừa ra. Thiệp tức khắc phấn chấn lên, 432L. Thật tốt quá, lại như vậy sống lại đi xuống. Ta đều phải suy xét từ chức đổi thành thị công tác. Ta nhưng mới vừa giao 10 năm khoản vay mua nhà a. 10 năm khoản vay mua nhà vừa ra, toàn bộ thiệp lập tức lòng có xúc động, quỷ dị sống lại sau. Không từ trước trốn trong nhà, làm theo đi làm tan tầm, là không nghĩ sao? Kia không phải từ còn có khoản vay mua nhà đè nặng sao? Nói nữa, trốn trong nhà chưa chắc liền thấy được sẽ không đụng phải quỷ dị sự kiện. Ở một đống phấn chấn, cảm động đến rơi nước mắt hồi tầng trung, cũng có không ít người ở kinh ngạc lần này đáng cảnh thần tỏa chấn phạm vi đặc thù, 476L. Không phải nói, đáng cảnh thần lựa chọn tỏa chấn khu vực, giống nhau đều là lấy sinh thời chính mình cư trú quá địa phương vì trung tâm sao? Như thế nào lần này như vậy ngoại lệ, thế nhưng trực tiếp bao trùm nguy hiểm nhất địa vực. Chẳng lẽ 13 nguyên quân sinh thời cư trú địa phương vừa vặn chính là mân địa nam bộ quỷ dị sống lại nhất dày đặc địa phương? 477L, cảm giác không quá khả năng như vậy xảo đi, hẳn là tam cấp đáng cảnh thần đặc thù tính. 478L, 13 nguyên quân trấn thủ địa giới đồ vật quá hẹp dài, nếu chuyển hóa thành cổ đại mân quận bản đồ nói, hồ thị thổ lâu người không quá khả năng chạy đến Long Khê Sơn lại chạy đến Kê Minh Loan đi nâng cô. Dâu mới vượt đến quá xa, thiệp nghị luận sôi nổi mấy chục lâu, vẫn luôn không nói chuyện lâu chủ. Đánh ra một hàng suy đoán, có lẽ là bởi vì, VX, thiệp bị lâu chủ cái này suy đoán kinh ngạc hạ, lâu chủ lại tiếp tục phân tích nói. Đã biết. Thỉnh phó bản chuyển hóa quái dị lạc cảnh vì thần, cần phải có tương quan nhân quả người, hoặc địa phương hương người hiền lành đi đương một cái, tên tuổi. Kia, có khả năng cùng đáng cảnh thần câu thông, xác định trấn thủ phạm vi cũng chỉ có những người này. Huyết Tân Nương, A Tú tại đây trước chậm chạp không thể chuyển hóa. Không phải nói là bởi vì đi hương người hiền lành, cùng với Đường Tần Giải Nguyên Chân bọn họ đều không đảm đương nổi cái này tên tuổi sao? Cho nên Vệ Ếch không chỉ có không chết, còn thành công câu thông 13 nguyên quân, thỉnh các nàng tọa trấn toàn bộ Mân Nam quỷ dị sống lại nhất dày đặc khu vực. Lâu chủ phân tích vừa ra, không ít người tức khắc 489L, thật làm ta sợ muốn chết. Phía trước còn tưởng rằng chúng ta quốc gia thật vất vả xuất hiện một cái thiên giáp tiềm lực, kết quả mới vừa thông quan một cái phó bản liền không có 497L. Thiên giáp tiềm lực chính là thiên giáp tiềm lực, mời chuyển hóa quái dị đều như vậy nghiêu bức, thiệp soát không ít tầng. Cũng có người cảm thấy quá mức, toát ra tới nói, đừng thổi khoa trương như vậy chứ, đáng cảnh thần là bởi vì hắn mới chuyển hóa không sai. Nhưng bị hắn thỉnh động, mới riêng tọa trấn toàn bộ Mân Nam quỷ dị sống lại nhất dày đặc khu vực. Nửa điểm chứng cứ đều không có, chỉ do hạt não bổ, thiên giáp tiềm lực lại cao. Cũng hoàn toàn không cần thiết thấy cái quang hoàn liền hướng hắn trên đầu an. Tạo thần không phải như vậy tạo, này Lý Trung Khách như vậy vừa nói. Mặt sau hồi phục tức khắc sôi nổi phụ họa lên, lâu chủ lại là khi cái ngã ngửa, này lâu chủ sẽ như. Vậy phân tích, kỳ thật một nửa là dựa vào đoán, một nửa là ngày hôm qua đáng cảnh thần sau khi xuất hiện. Hắn ở Mân Địa khống chế cục phân cục đương cơ sở chuyên viên biểu tỷ đang nói chuyện thiên phần mềm. Thượng điên cuồng cùng hắn ào ào, nói lần này thật sự hoàn hoàn toàn toàn là dựa vào Vệ Ếch không muốn sống kịp thời chạy tới. Nếu không Long Khê Sơn cũng đã dị hóa, bọn họ này đó bình thường nhân viên công tác cũng sớm mất mạng, biểu tỷ còn mơ hồ lộ ra, Vệ Ếch đại lão gia phó bản là từ một cái phi thường nguy hiểm địa phương sát ra tới. Lại không mang theo ngừng lại mà lại đây, đến thời điểm đó là hàng thật giá thật nửa người đều là huyết, biểu tỷ chính tay nghe được. Giải Nguyên Chân giải đạo trưởng nói, lần này chuyển hóa, so với hắn thông quan cái kia tam tinh phó bản càng khó khăn. Đáng cảnh thần ngoài dự đoán như vậy phối hợp. Dựa vào tất cả đều là Vệ Ếch, lâu chủ người ở Mân Đông địa vực. Thuộc về nếu là phó bản xui xẻo phải đi theo tàu ương cá trong chậu mảnh đất, Vệ Ếch thông quan rồi. Tam tinh phó bản, lâu chủ nguyên bản đối hắn liền đặc biệt có hảo cảm. Vừa nghe hắn nhân tiện cứu nhà mình biểu tỷ, lập tức chuyển vì tử trung. Hận không thể toàn thế giới đều biết Vệ Ếch đại lão căn bản liền không phải mặt ngoài nhìn như vậy. Máu lạnh, rõ ràng chính là Vệ Ếch công lao. Lăng là không một người chịu tin, còn cảm thấy không thể đối cao tiềm lực người chơi thổi phồng quá độ, mắt thấy thiệp đi hướng càng ngày càng oai, lâu chủ nghẹn khuất đến thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra, nhưng khống chế cục bảo mật điều lệ ở nơi đó. Hắn nếu là dám lắm miệng tiết lộ cơ mật, biểu tỷ phi giết hắn không thể, liền ở lâu chủ nghẹn khuất đến sắp cào tường thời điểm. Thiệp đột nhiên xuất hiện một tầng mãn bình khiếp sợ dấu chấm than hồi tầng. Mau xem, khống chế cục official website trang đầu. Mau, khống chế cục official website trang đầu. Không hề bắt quái official website có cái gì đẹp, lâu chủ phun tào. Mở hồi tầng mang thêm liên tiếp, ngay sau đó, hắn một ngụm nước suýt nữa trực tiếp sặc tiến khí quản. Ngoạn tào, khống chế cục official website trang đầu, mới nhất thông cáo chỗ ảnh chụp đại đồ, rõ ràng là một thân thâm hắc sắc bén chế phục tóc bạc thanh niên. Hắn tựa hồ là đứng ở khống chế cục căn cứ cái gì trong phòng hội nghị. Chung quanh là vây quanh hắn chuyên viên. Hắn hơi nghiêng đầu, mặt mày chiếu quá minh hàn quang ảnh, liếc hướng màn ảnh tầm mắt như thuần bạc lưỡi dao, lại lãnh lại mỏng, ảnh chụp phía dưới, là một hàng nói tóm tắt công kỳ tiêu đề. Khống chế cục tân tăng S cấp đặc thù chuyên viên VX, tiêu đề một ấn xuyên qua mi mắt. Lâu chủ trong đầu lập tức hiện lên một ý niệm. Khống chế cục điên rồi sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.